Truyền nhân thần y, chương 656, C656, chính anh cũng không biết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Oanh lắc đầu nói, lúc đầu, bọn tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khi vào trong mới phát hiện, đây không phải nơi an táng của Thận Vương, mà là lăng mộ của vợ ông ta, mộ huyệt thực sự của ông ta thì không ai biết cả. Vậy tấm bản đồ này các cô lấy được thế nào? Điều này quả thực khiến Tô Vũ hơi tò mò. Địa lý Bính xoa mũi ngồi bên mép giường nói. Tôi cũng muốn hỏi, cái này đến từ đâu nhỉ? Chính anh cũng không biết à. Tiêu Tuyết Ni đứng bên cạnh nghe cũng thấy kỳ lạ. Những câu chuyện tương tự như thám hiểm cổ mộ địa cung. Bản thân nó đã đủ hấp dẫn. Hơn nữa loại chuyện này lại xảy ra ngay bên cạnh mình. Cho nên Tiêu Tuyết Ni dần dần hơi say mê vào đó. Chà, cái này tôi thực sự không biết. Chắc khoảng 3 năm trước, bọn tôi đến khu vực Thái Hành làm một vụ. Ôi, lúc đó trong mộ chẳng có tí lông chim nào. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không có. Toàn bộ chỉ là một ngôi mộ trống. Rồi đêm hôm đó khi quay về, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Lúc đó vụ hành động đó là do Địa Lý Bính dẫn theo mấy người khác đi làm. Cuối cùng chẳng được gì, nên đành phải ngao ngán quay về. Nhưng ngay tối hôm đó, khi Địa Lý Bính tắm xong bước ra, có người nói với anh ta, trên lưng anh ta có thứ gì đó. Điều này làm anh ta giật nảy mình, vội vàng đi soi gương, liền thấy cả lưng mình đã bị vẽ bậy, nhìn kỹ lại giống như một tấm bản đồ. Nhưng tấm bản đồ này rốt cuộc là bị người nào khắc lên người mình từ lúc nào? Khi đó Địa Lý Bính hoàn toàn không biết gì cả. Địa Lý Bính càng nghĩ càng không hiểu. Tự dưng trên lưng mình xuất hiện thứ này, ai cũng sẽ thấy khó hiểu. Thậm chí có người còn cảm thấy không phải điềm báo tốt lành gì. Tất nhiên Địa Lý Bính cũng không ngoại lệ. Anh ta bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ban đầu tưởng là trò đùa dai, nhưng tấm bản đồ này căn bản không phải dùng bút vẽ lên người, mà giống như hình xăm khắc vào trong thịt. Địa Lý Bính càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cuối cùng anh ta từ từ nghĩ đến ngôi mộ đã đào hôm nay. Anh ta mơ hồ nhớ lại, hình như khi mở quan tài trong mộ thất, cũng thấy trên đáy quan tài có một số hoa văn kỳ quái. Nhưng do lúc đó chỉ thoáng qua, nên cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng trực giác theo bản năng mách bảo anh ta, tấm bản đồ trên lưng mình, biết đâu lại được mang ra từ ngôi cổ mộ đó. Nghĩ đến đây, để tìm hiểu rõ ràng, tối hôm đó Địa Lý Bính thắp đèn lồ âng, tên này lại một lần nữa quay lại ngôi mộ trống kia, muốn đi kiểm tra xem những hoa văn trên đáy quan tài mà mình thấy trước đó có giống với trên lưng mình không. Tối hôm đó, Địa Lý Bính thuận theo mộ đạo lúc vào ban ngày, rất thuận lợi một lần nữa vào trong mộ thất đó, đẩy quan tài cúi đầu nhìn xuống. Lập tức ngay cả Địa Lý Bính, một tên trộm mộ quen tiếp xúc với xác chết trong mộ huyệt như vậy, cũng cảm thấy gáy lạnh toát, thậm chí có cảm giác trong mộ thất có một đôi mắt vô hình, đang ở một góc khuất không ai nhận ra. Luôn lén lút dõi theo anh ta, bởi vì lúc này khi Địa Lý Bính cúi đầu nhìn xuống, trên đáy quan tài này, đâu có hoa văn kỳ quái nào chứ. Nghĩ đến đây, anh ta cho rằng có 3 khả năng. Thứ nhất, đó là trên đáy quan tài này căn bản không có hoa văn nào cả. Trước đó là mắt mình hoa rồi, nhưng khả năng này, chính anh ta cũng không thể tự thuyết phục mình. Bởi vì trước đó khi mở quan tài ra, Địa Lý Bính không chỉ tận mắt nhìn thấy có hoa văn, mà lúc đó anh ta còn nghĩ quan tài này có phải có ngăn bí mật nào không. Còn cố ý dùng xẻng gõ gõ, giờ dấu vết xẻng để lại trước đó vẫn còn đây, nhưng hoa văn kia lại biến mất. Điều này quả thực khiến người ta rợn tóc gáy. Tất nhiên khả năng nhìn nhầm tự sụp đổ. Thứ hai, đó là có người đang đùa dai với anh ta. Khi họ rời đi, cố ý đổi chiếc quan tài trong mộ thất này. Nhưng giả thiết này Địa Lý Bính chỉ muốn tự tát mạnh vào mặt mình thôi. Bởi vì khả năng này cũng gần như bằng không. Trước hết, ai rảnh rỗi mà làm chuyện vô nghĩa vậy chứ? Hơn nữa làm sao biết Địa Lý Bính nhất định sẽ quay lại? Làm chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa người biết hôm nay Địa Lý Bính xuống mộ. Chỉ có mấy anh em cùng đi thôi. Nhưng họ từ đầu đến cuối vẫn ở cùng nhau. Căn bản không có cơ hội như vậy. Thứ ba, cũng là điều Địa Lý Bính có thể nghĩ đến lúc đó. Khiến anh ta cảm thấy rợn tóc gáy nhất. Cách chương.